Tôi là bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 40, trường học ma quái 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, trường học ma quái 12. Từng điều ước em ghi vào nhật ký tôi. Đinh linh linh, chuông lớp vang lên. Đây là tiết của giáo viên toán, hắn ở trên đài nước miếng bay tứ tung, dưới đài Cố Minh cùng Đường Ninh dùng tờ giấy trao đổi tin tức. Cố Minh, tôi, Chu Xuyên, đã khám phá hầu hết các nhà vệ sinh trong trường này vào ngày hôm qua, và tìm thấy vô số xác chết trong một số nhà vệ sinh bỏ hoang. Chính là khi lật hồ sơ học sinh, chúng tôi đã vi phạm nội quy của trường và rất ít người được ghi vào hồ sơ. Cố Minh, ban đầu chúng tôi còn tưởng rằng luật chết là vi phạm nội quy của trường, nhưng vi phạm nội quy của trường không nhất thiết phải chết kể cả khi đắc tội với thầy dạy toán. Cố Minh, tôi và Chu Xuyên nghĩ con quái vật đó có luật G.I.O.T.A.S. người ẩn. Có lẽ Tống Lâm Tố, Lê Thừa An, Đỗ Phỉ và những người khác đã chết trong luật ẩn này. Trực giác của tôi cho tôi biết rằng, mối nguy hiểm thực sự nằm trong luật ẩn này, chúng ta phải tìm ra luật ẩn này là gì. Sau khi nhìn thấy suy đoán của Cố Minh, Đường Ninh không khỏi thoáng đắc ý, đầu óc choáng váng như bừng tỉnh, cậu chỉ nói. Cũng có lý, Cố Minh tiếp tục viết với vẻ mặt nghiêm trang. Đêm qua vốn dĩ là một cuộc khủng hoảng sinh tử, cậu đã giúp chúng tôi vượt qua nó, trò chơi thẻ bài thiên về sự cân bằng, vì vậy tôi và Chu Xuyên nghĩ rằng sắp tới sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn cùng độ khó, chỉ là chúng tôi không biết khi nào cuộc khủng hoảng này sẽ đến, có thể là đêm nay, có thể là ngày mai, có thể là giây tiếp theo. Cho nên, chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ thăm dò tin tức. Nguy hiểm phía trước cũng có thể cho ta thu hoạch lớn. Lúc này, Đường Ninh giống như một học sinh được động viên trước kỳ thi, cậu phấn khích đến mức ước mình có thể đạt được 100. Trong kỳ thi, thực tế, Đường Ninh đã phấn khích trong 2 giây, sau đó lại yếu ớt viết. Tôi có thể làm cái gì? Đường Ninh vừa bực vừa bối rối, cảm giác mình không giúp được gì, nếu không phải có Cố Minh cùng Chu Xuyên, có lẽ hắn cũng không có phương hướng động thủ, chỉ có thể ở bên cạnh Kỳ Vân và để cho bên kia điều khiển. Hiện tại dường như cũng gần giống nhau, bị Kỳ Vân đặt giữa lòng bàn tay chơi đùa. Đau quá, Đường Ninh day day huyệt thái dương, nhìn bài thi trên bàn, giấy trắng mực đen, dương nanh múa vuốt tựa hồ đang chế giễu hắn. Cậu vô thức cắn ngón tay của mình, cắn rất mạnh, cảm giác đau nhói như kim đâm xuyên qua khối óc hỗn loạn, ngón tay. Màu, hồng nhạt chuyển sang màu đỏ tươi. Tờ giấy được đưa tới. Cậu là chìa khóa của nhóm chúng tôi. Chúng tôi muốn nghe những ý kiến của cậu, có thể có thông tin chính trong đó, và quan trọng hơn, cậu có thể hỏi Kỳ Vân để biết thêm thông tin, nếu là hữu ích, chúng tôi hy vọng cậu đã hỏi Kỳ Vân về lý do. Đường Ninh, bị bắt nạt, nội dung trong hồ sơ đáng xấu hổ đến mức có thể gọi là lịch sử đen, nhưng mọi người đều biết rằng hồ sơ này được viết bởi nguyên tác. Đường Ninh cảm thấy điều đó miễn là tôi đừng không phạm phải. Căn bệnh, đáng xấu hổ trước người khác, nó không phải là một vấn đề lớn. Và quan trọng nhất, thật tuyệt khi có thể giúp đỡ nhóm. Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, Cố Minh tiếp tục khám phá nhà vệ sinh trong giờ nghỉ trưa, còn Chu Xuyên có nhiệm vụ đi theo Đường Ninh và Kỳ Vân. Khi Kỳ Vân đi bên cạnh, trong đầu Đường Ninh ngập tràn những lời Chu Xuyên nói với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Xuyên nói phương hướng thăm dò hôm nay của bọn họ là để Kỳ Vân đứng dưới ánh mặt trời, tối hôm qua hắn nghĩ xem nên làm như thế nào, sau đó đột nhiên nảy ra một kế khả thi, nhưng không biết Đường Ninh có muốn làm điều đó không? Đường Ninh nhất định sẽ rất sẵn lòng cống hiến cho đội, không chút do dự đồng ý, nhưng sau khi nghe kế hoạch của Chu Xuyên, cậu hoàn toàn choáng váng, ngay cả lúc này cũng không lấy lại được tinh thần. Chu Xuyên nói rằng có thể có một cách để Kỳ Vân tách khỏi ô, họ cần đứng ở khu đất trống không có các tòa nhà che chắn và phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Đường Ninh dừng lại ở giữa khuôn viên, Kỳ Vân đang nắm tay cậu cũng dừng lại. Sao vậy? Kỳ Vân lạnh giọng, ánh mắt của Đường Ninh rơi vào trên môi người kia, môi Kỳ Vân rất đẹp, là đôi môi kim cương tiêu chuẩn với màu môi nhạt. Tối hôm qua Kỳ Vân gần như hôn toàn bộ khuôn mặt của hắn, nhưng hắn là người duy nhất không hôn lại, Đường Ninh lúc đó thật may mắn, hắn không muốn từng ký ức về Mộ Diệc Kỳ bị người khác xâm chiếm. Chính Chu Xuyên đã nói rằng cậu cần phải hôn anh ta trực tiếp khi anh ta không chú ý, không, chỉ làm nó như một cảnh hôn. Giữa đám người, Đường Ninh kiễng chân hôn lên môi Kỳ Vân. Cánh môi hắn mềm mại lại ấm áp, tên Kỳ Vân này, bề ngoài lạnh đạm nhưng thực chất lại giống dung nham nóng bỏng. Mọi ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn về phía Đường Ninh, Đường Ninh căng thẳng nhìn Kỳ Vân, trên mặt thanh niên tuấn tú này không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào, Đường Ninh vốn đang bình tĩnh đột nhiên lại có cảm giác không lành. Giống như cậu đã không cẩn thận trêu vào một thứ gì đó không nên đụng. Đường Ninh theo bản năng muốn lùi lại phía sau, nhưng bàn tay không cầm ô đột nhiên đè lên sau đầu, kiên quyết chặn đường sau của Đường Ninh. Tán ô đen bị đè nặng xuống, người cầm ô keo kiệt không chịu. phơi bày cảnh vật bên trong chiếc ô với thế giới bên ngoài, dù chỉ một chút. Mùi hương độc đáo của kỳ vân tràn ngập trong khoang mũi, trong không khí dường như có vô số đóa hoa không rõ nở rộ, môi và răng của Đường Ninh dễ dàng bị cạy mở, liền nhìn thấy đôi mắt đẹp của kỳ vân. Luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, kỳ vân, người trông như băng giữa lông mày và đôi mắt, hiếm khi cười, và một vài lần anh ấy nở một nụ cười, dường như xen lẫn với những cảm xúc tiêu cực, một nụ cười giận dữ, một nụ cười ghen tị, một nụ cười chế giễu. Có một lúc Đường Ninh tưởng tượng ra nụ cười chân thành của kỳ vân sẽ như thế nào. Cậu dường như nhìn thấy nó bây giờ. Băng và tuyết bắt đầu tan, hoa đào và làn nước mùa thu đẹp đến mê hồn. Như một cái nhìn trìu mến. Trên thực tế, nó không nên được trao cho nụ hôn lừa dối. Tỷ y hát của anh ấy, Chu Xuyên cho biết khi cả hai hôn sâu, cậu nên nhân cơ hội để gỡ ô khỏi tay anh ấy. Tay Đường Ninh bắt đầu. Có cảm giác cậu phát hiện tay Kỳ Vân đang cầm ô, cậu cẩn thận vuốt ve, trêu đùa không chút quy tắc từ mu bàn tay đến cổ tay, thoải mái xé rách lớp vỏ bình tĩnh của Kỳ Vân. Tay cầm ô tuột khỏi tay họ, chiếc ô đen to lớn rơi xuống dưới chân. Một lòng bàn tay mảnh mai và mạnh mẽ ấn vào eo Đường Ninh, với lực mạnh đến mức dường như hắn muốn. Đường Ninh, nhào vào trong lòng hắn. Họ, phơi mình, dưới ánh nắng mặt trời, một số việc đáng lẽ phải làm ở nơi khuất nẻo lại bị. Phơi bày, không chút che đậy, những con mắt tò mò tràn lan khắp nơi vây quanh họ như một chiếc camera xoay 360 độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đi bộ đến rồi đi đều dừng lại. Hương thơm nồng đậm lưu lại trên người Đường Ninh, khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Ánh mặt trời chói mắt từ trên trời cao rơi xuống gương mặt lơ đãng của Đường Ninh. Chu Xuyên trợn tròn mắt không tin nổi, như thể anh ta đã chứng kiến một điều gì đó ngoài lẽ thường. Nụ hôn cứ thế sâu dần, sâu đến mức dường như Kỳ Vân sắp nuốt chửng hắn vào bụng. Đường Ninh cảm thấy sợ hãi, cố gắng thoát ra, eo bị giữ chặt, lòng bàn tay sau gáy cùng, thân thể không ngừng lảo đảo ngả về phía sau, Kỳ Vân không ngừng cúi xuống hôn hắn, hắn giống như dây đàn bị sờ soạng đến cùng cực, chỉ phát ra âm thanh sột soạt. Thế giới mà mắt thường nhìn thấy bắt đầu quay, thiên đường và địa ngục lẫn lộn, thiên thần và ác quỷ đang hòa quyện. Đường Ninh nhìn thấy đôi mắt đào hoa kia sững sờ nhìn mình, giống như anh ta có thể phân biệt thật giả trong mắt cậu. Sau đó, Đường Ninh thấy Kỳ Vân ánh mắt dần dần trở nên lạnh đạm. Người bên kia nới lỏng cổ tay, cúi người nhặt chiếc ô đen trên mặt đất lên, bóng đen của ô bao trùm lấy Kỳ Vân. Kỳ Vân nhìn Đường Ninh thở phì phò, ôn nhu nói. Cậu hôn tôi đột ngột, cậu còn muốn lấy thứ gì từ tôi? Trước khi Đường Ninh thoát ra khỏi cơn choáng váng khi bị thiếu dưỡng khí, cậu đã nghe thấy câu hỏi của Kỳ Vân, đầu óc trở nên trống rỗng, thậm chí còn không biết làm thế nào để trả lời. Thật ra, nếu em muốn gì, em có thể nói thẳng với tôi. Từng điều ước em ghi vào nhật ký tôi đều sẽ thực hiện từng điều một. Em nói muốn uống nước khoáng mà tôi đã dùng, ăn món do chính tay tôi chuẩn bị, em muốn cùng tôi dùng chung một chiếc ô đen, em muốn cùng tôi đi qua mọi ngóc ngách trong khuôn viên. Kỳ Vân cầm ô đi đến chỗ Đường Ninh, ô che đi ánh sáng mặt trời chói mắt. Hiện tại tôi mới phát hiện ra rằng hình như em không muốn những thứ này. Chính xác thì em muốn gì, Đường Ninh? Kỳ Vân nhìn cậu chằm chằm, biểu tình chuyên chú lại yên lặng. Nhìn thấy loại ánh mắt này, Đường Ninh như bị thôi miên, anh bàng hoàng nói ra những điều anh giấu trong lòng. Tôi muốn anh nói cho tôi biết tại sao ngay từ đầu Hứa Duẫn tức lại bắt nạt tôi. Được rồi, Kỳ Vân rất bình tĩnh đồng ý, dưới ánh mắt đờ đẫn của Đường Ninh, Kỳ Vân nắm tay Đường Ninh nói. Đi ăn trước đi, Đường Ninh mơ mơ hồ hồ bị Kỳ Vân kéo đi, hắn còn nghi ngờ là mình đang nằm mơ, còn nói một câu tương tự như lời hứa của mình sẽ thực hiện tất cả nguyện vọng của cậu. Tại sao Kỳ Vân lại đối xử tốt với hắn, Kỳ Vân thỏa mãn hắn có thể cho Kỳ Vân cái gì? Trong lòng lo lắng lan tràn, Đường Ninh nhìn Kỳ Vân đi tới cửa sổ phòng ăn dùng bữa, nhanh chóng lấy điện thoại ra hỏi Chu Xuyên đã được cái gì. Một lúc sau, Đường Ninh nhận được tin nhắn của Chu Xuyên. Lúc chiếc ô rơi xuống, tôi không nhìn thấy bóng anh ta. Chấm, cách chương.